Chương 103, thôn phệ tiến hóa. Không sai, vợ y ma hiểu lợi dụng nham thạch, bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được ngươi sắp chết đi sự thật. Lăn xuống núi đá đem nạ rủ tổ vừa lên phân thân lần lượt nện thành xương trắng. Nhìn xem một màn này, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười tà. À, chạ cờ giả rốt cục chống đỡ không nổi đi a. Lúc này, nạ rủ tổ nhìn chăm chú đến chung quanh xương trắng, thời gian dần qua tán đi. Mình nguyên bản mơ hồ ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng, thừa dịp cái này sương mù sắp tiêu tán điểm mù, nạ rủ tổ thân ảnh nhanh chóng di động tới. Rốt cục giải quyết, làm sao, cái kia tiểu quỷ thân ảnh đâu? Giải gà nhìn xem ra mạ xỉ tạ bị quần quận rơi xuống núi đá thế nào không có phân thân, trên thân khẩn trương áp lực trở nên có một tia nhẹ nhõm. Ngay tại hắn hổ khẩu thoát hiểm chuẩn bị thư giãn thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện nạ rủ tổ thân ảnh cũng không thấy. Tại đỉnh đầu của ngươi? Nghe giải gà nghi hoặc, nạ rủ tổ thanh âm trực tiếp tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Thừa dịp đá lăn thế nào không có phân thân bắn ra bạch nhãn cùng sắp tán đi sương mù làm yểm hộ, nạ rủ tổ thân ảnh đi thẳng tới giải gà đỉnh đầu, chuẩn bị đánh lén cho hắn một kích chí mạng. Không cần lúc này, giãn mà thời gian dần qua từ trong hôn mê tỉnh lại, làm hắn nhìn thấy nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện tại giải gà đỉnh đầu thời điểm, không để cho nàng cho phép lo lắng kinh khiếu xuất lai. Lôi độn. Lôi đỉnh dạ sẻn gắng nạ rủ tổ thân ảnh rất nhanh liền đi vào giải gạ bên người, căn bản để hắn không có thời gian phản ứng. Tại giải gạ kinh ngạc thần sắc phía dưới, nạ rủ tổ trong tay dung hợp lôi điện lực lượng dạ sẻn gắng không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào giải gạ trên thân. Lập tức, kinh khủng lôi điện năng lượng tại giải gạ trên thân bạo chán ra, to lớn phong bạo trực tiếp đem giải gạ thân thể đánh bay ra ngoài. To lớn trùng kích phía dưới, để thân thể của hắn bay ngược mấy chục mét mới dừng lại. Sau đó hung hăng ngã tại mặt đất nham thạch bên trên. Kinh khủng dư huy để giải gạ thân thể đủ kiểu bị thương, trong tay hai thanh trường kiếm cũng bị chấn thoát, tản mát tại bên cạnh hắn. Cái kia nguyên bản liền vết thương lỗi lỗi thân thể, bây giờ vô cùng thê thảm. Bị lôi đỉnh dạ sẻn gẳng oanh kích thân thể đã ra chóc thịt bong, đại lượng máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun tới. Giải gạ giàn mặt dễ rủa đứng lên, chạy đến giải gạ bên người. Nhìn xem giải gạ vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, đã cơ hồ một chân liền bước vào cánh cửa tử vong, khuôn mặt trắng đoán lập tức lê hoa đái vũ bắt đầu. Giải gạ đã là cùng đồ mặt lộ, thân thể thương tích trực tiếp để hắn rảo bước tiến lên tử vong đại môn. Hắn nhìn xem khóc sức mướt giàn mà chuẩn bị đứng dậy mở miệng an ủi lúc, hắn phát hiện thân thể của mình căn bản là không động được, môi khô khóc khẽ nhúc nhích, phốc, trực tiếp là một miệng lớn máu tươi phun ra. Đây chính là trong truyền thuyết lôi đao. Giải gạ, đây thật là một thanh hảo đao a. Nạ rủ tổ đi đến hấp hối giải gạ bên người, nhặt lên hắn thành danh vũ khí kỳ bạ, quan sát tỉ mỉ lấy, sau đó, liếc qua sống không bằng chết giải gạ, thản nhiên nói, nhìn ngươi sống không bằng chết dáng vẻ, ta liền làm người tốt, cho ngươi thống khoái a. Nạ rủ tổ huy động trong tay kỳ bạ, tại giải gạ không cam lòng trong thần sắc, trực tiếp cắt vỡ hắn yết hầu động mạch, lập tức, mãnh liệt máu tươi như là chảy ra đồng dạng chảy ra, đem hắn bên người mặt đất nhuộm thành đại dương màu đỏ ngòm. Giết chết ta đi, như vậy ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nhìn xem giải gạ chết đi, giản ma trên mặt trở nên 10 phần bình tĩnh, nàng lau ngoảnh mặt bên trên vệt nước mắt, đi đến nạ rủ tổ trước mặt khẳng khái phó nghĩa nói. Ngươi muốn chết như vậy, ta liền lệnh không cho ngươi chết. Nạ rủ tổ nhìn xem một lòng muốn chết giản ma trên mặt lộ ra một tia cười tà. Hắn một cái tay đem giản mà ôm trong ngực, nhìn chằm chằm trước người nàng hai cái nâng lên sườn núi nhỏ sờ soạng mấy lần, lại tại nàng về lên. Trên mông chiếm một chút lợi lộc về sau, đối với trong ngực gương mặt đỏ bừng giản mà cười nói, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ ta làm sao lại bỏ được giết chết đâu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người không thể. Giản mà bị nạ rủ tổ không kiêng nể gì như thế chiếm tiện nghi, trắng non phấn. Non khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Nghe nạ rủ tổ vô sỉ yêu cầu, lập tức hiểu. Âm thanh phản đối nói. Ngươi nói chuyện không dùng được, cứ như vậy quyết định. Nạ rủ tổ không để ý giản mà phản bác, tại nàng vểnh lên. Trên mông nhẹ nhàng đập mấy lần, lập tức, cái này cảm giác khác thường để giản mà không tự chủ được thấp giọng rên rỉ vài tiếng. Nghe được nạ rủ tổ một trận tâm viên ý mã, thầm nghĩ tiểu nha đầu này nhỏ như vậy giống như này mị hoặc. Cái kia trưởng thành khẳng định là quốc sắc thiên hương vưu vật ra. Kể từ đó, nạ rủ tổ khẳng định là không thể đủ buông tha nàng. Tại nạ rủ tổ cường hãn bá đạo mệnh lệnh phía dưới, giản ma phản đối bị bác bỏ. Sau đó, nạ rủ tổ nói cho nàng, hắn có thể cho Giản Mạt giống người bình thường đồng dạng. Bị điều kiện như vậy hấp dẫn phía dưới, Giản Mạt tiểu La Lị liền vui sướng đáp ứng. Nạ dù tổ cứ như vậy ôm Giản Mạt tiểu La Lị trở lại cổ nổ hạ, trên đường đi nạ dù tổ càng không ngừng tại trên người nàng chiếm tiện nghi, thỉnh thoảng tại nàng bắt đầu trổ mã tiểu ngọc, thỏ bên trên nhào nặn mấy lần, đối với nàng tràn ngập tính có giãn vểnh lên. Trên mông đập mấy lần, dẫn tới tiểu mỹ nữ tiểu thở liên tục. Mang theo Giản Mạt trở lại cổ nổ hạ, nạ dù tổ các nữ nhân đều rất cao hứng. Nghe tới Giản Mạt thân thế thời điểm, cùng Giản Mạt có đồng dạng bi thảm kinh lịch hạ cụ lập tức phát ra tình thương của mẹ hào quang, đối với tiểu mỹ nữ này càng thêm che chở. Mà hạ nạ bị là cao hứng nhất một người, bởi vì rốt cục có cùng với nàng lớn tuổi tiểu xoa không nhiều tỉ muội vào ở đến, điều này có thể không cho nàng cảm thấy cao hứng đâu đánh chết giải gạ. Cái kia kỳ bạn tự nhiên cũng trở thành nạ rủ tổ vũ khí, cho đến tận này, thất kiếm làng xương mù nhẫn đao đã có hai thanh ở trên tay mình, ngoại trừ còn lại mấy cái không biết hạ lạc bên ngoài, trong đó một thanh nạ rủ tổ đã biết, cái kia chính là tại Thủy Chi Quốc làng xương mù cổ rủ rổ trong tay. Bước bách tại Thủy Chi Quốc làng xương mù thực lực, cùng bọn hắn đệ ngũ mị dục tờ rủ mị mệ ấy, nạ rủ tổ cũng không dám cư như vậy không hề cố kỵ đi yêu cầu. Dù sao làng xương mù cùng cổ nổ hạ thực lực không kém bao nhiêu, mà tờ rủ mỉ mệ cùng xù nạ thực lực đều không khác mấy. Một khi nạ rủ tổ xuất thủ, như vậy, liền mang ý nghĩa hai nước muốn trước thời gian khai chiến. Nếu như chiến tranh một khi khai hỏa, mặc kệ đối với cổ nổ hạ hay là làng xương mù, đều là chí mạng nguy hại, còn lại ba cái quốc gia cùng làng nì dạ đoán chừng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù phong chi quốc làng cắt là cổ nổ hạ đồng minh, nhưng cái này đồng minh là xây dựng ở có được giống nhau thực lực điều kiện tiên quyết, một khi cổ nổ hạ thực lực bị hao tổn, phong chi quốc tất nhiên sẽ xé bỏ hiệp ước, quy mô tiến công cổ nổ hạ. Nạ dù tổ trầm tư thời điểm, hắn phát hiện mình tử thần chi nhận lại có chút dị thường. Tử thần chi nhận từ khi rơi xuống nạ dù tổ trong tay, thôn vệ vô số kể máu tươi đằng sau, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tử thần chi nhận thôn vệ có thể lực lớn đại tăng cường, có thể thôn phệ cái khác thiên tài địa bảo, vũ khí tinh hoa cho mình sử dụng. Đối với cái này nhất trọng đại phát hiện, nạ dù tổ biết sau càng là không tiếc dư lực chế tạo thanh vũ khí này, sử dụng hắn có thể nghĩ tới thiên tài địa bảo, khoáng thạch đều bị nạ dù tổ lấy ra thôn phệ. Hắn biết đồng dạng vũ khí đạt tới nhất định giai đoạn, liền sẽ mình diễn sinh ra linh trí, hoặc là phát sinh cực lớn thuế biến, thế nhưng là, vô luận nó phát sinh loại kia biến hóa, không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa vũ khí bản thân sẽ tiến một bước tiến hóa. Nạ dù tổ không hy vọng xa vời trong tay mình tử thần chi nhận có thể có cơ duyên như vậy, thế nhưng là, có thể trở nên so trước đó càng cường đại cũng là nạ dù tổ mong đợi. Thế nhưng là, hiện nay, từ khi nạ dù tổ đem giải gạ kỳ ba mang về nhà bên trong đằng sau, tử thần chi nhận liền tản ra mãnh liệt khí tức, cái kia mãnh liệt khí tức trực tiếp đem cái kia giải gạ vũ khí bao phủ. Thân đao tựa hồ phát ra vui vẻ rõ ràng tiếng rên.